Mục Thần Ký, chương 1206, một ngụm hảo kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên công mày trắng tung bay, mày trắng của hắn là vành đai hành tinh thật dài. Thản nhiên nói, địa mẫu, người cũng không phải là cổ thần đạo sinh, chỉ là tuân theo thiên địa linh khí mà sinh. Cũng không biết tà ý nghĩ, đối với ngươi mà nói, ngươi có công danh quyền lực chi tâm, ngươi cắm rễ nguyên giới, bị ô nhiễm quá lâu, bực này cổ thần giống như chúng ta, hẳn là rời xa trần thế, theo đại đạo mà đi, không can thiệp hết thảy chuyện trên thế gian. Dối trá, địa mẫu nguyên quân cười lạnh nói, rời xa trần thế, theo đại đạo mà đi, nếu như thật siêu nhiên như thế, năm đó ngươi, thổ bá, thiên âm, quy hư hai nữ, vì sao còn muốn xuống tay với bộ tộc tạo vật chủ? Ánh mắt thiên công rơi ở trên thân nàng, thanh âm phiêu miểu cao xa. Tạo vật chủ ở giữa chiến tranh đã nguy hiểm cho vũ trụ hồng hoang. Bọn họ điều khiển cổ thần chúng ta, thay bọn người chinh chiến. Cổ thần bị bọn người khống chế, thân bất do kỷ, lại tùy ý bọn người chinh chiến xuống. Tổ đình chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Tổ đình hủy diệt, toàn bộ vũ trụ hồng hoang sập lại, không còn tồn tại. Năm đó ta nghe được thanh âm đờ, o sinh ra ta. Nói cho ta biết, nhất định phải tiêu diệt bộ tộc tạo vật chủ. Địa mẫu nguyên quân, ngươi không có nghe được thanh âm này. Địa mẫu nguyên quân nao nao, lắc đầu nói, chưa từng nghe tới. Thiên công nói, ta nghe được. Ta cảm giác được đại đạo đang thúc đẩy ta, nhất định phải phá hủy bộ tộc tạo vật chủ, không thể chứa chấp bọn người tiếp tục phá hư nữa. Ta hỏi qua thổ bá, hắn cũng nghe đến U Đô đạo đôn đốc hắn đi tiêu diệt chủng tộc tạo vật chủ này. Ngươi không phải đạo sinh cổ thần, có tự nhiên cực hạn, khả năng đây là nguyên nhân ngươi không có cảm ứng được đại đạo kêu gọi. Địa mẫu nguyên quân cười lạnh nói, ngươi lại đang kéo đông kéo tây, giật ra chủ đề, ta hỏi, ngươi có thể yên tâm để mục thiên tôn, hắn càng làm càn. Thiên công ôn hòa cười nói, địa mẫu, ngươi không có hiểu à, chúng ta cần hắn, cùng hắn liên thủ đối kháng thập thiên tôn, nếu là liên minh, ngại gì cho minh hữu tôn trọng cần thiết, đừng quên, không có hắn. Dù ai cũng không cách nào phục sinh ngươi. Ngươi, thiên công cười nói, địa mẫu nguyên quân, ngươi chỉ có thấy được nguy hiểm, nhưng không có nhìn thấy kỳ ngộ. Ngươi thấy thập thiên tôn muốn diệt tuyệt cổ thần chúng ta, nhưng lại chưa từng nhìn thấy đây cũng là cơ hội chúng ta nhảy ra trói buộc tự thân đại đạo. Địa mẫu nguyên quân vô cùng tức giận mà cười, cao giọng nói, ngươi dự định bỏ qua thân thể cổ thần cao quý, đi làm phàm phu tục tử. Thiên công cười nói, bên dưới thiên đạo, ai càng cao quý hơn, ai càng thấp kém hơn, đối xử như nhau mà thôi. Địa mẫu, ta cứu ngươi, cũng không phải nghe ngươi cào nhau. Ta có chuyện cần dùng đến lực lượng của ngươi. Làm tốt chuyện này, ngươi liền không nợ ta cái gì. Địa mẫu nguyên quân hừ một tiếng. Chuyện gì? Quét sạch huyền đô, trong thanh âm thiên công. Vậy mà lộ ra một tia sát ý, địa mẫu nguyên quân trong lòng giật mình. Ngươi dự định cho ta mượn trong tay diệt trừ huyền đô thế lực ở trong thiên đình. Như vậy địa mẫu, chuyện này ngươi là làm hay là không làm? Thiên công hỏi, địa mẫu cắn răng, ta nếu làm, huyền đô cũng không có đất cho ta dung thân. Tổ thần vương thế tất đuổi theo sát ta, để cho ta trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Mục đích ngươi cứu ta, chỉ là lợi dụng ta diệt trừ thế lực huyền đô tại thiên đình. Thiên công nhìn xem nàng, nói, sau khi ngươi làm xong, ta mượn Tây Đế tước nhưỡng cho ngươi. Địa mẫu nguyên quân đằng đằng sát khí, nghiêm nghị nói, ta làm. Tần Mục cùng Linh Dục Tú tách ra, lại trở lại đốc tạo nhà máy. Đốc tạo nhà máy bên này, thôn trưởng, dược sư, tư bà, người thọt, mã gia cùng kẻ điếc đều đã đi vào. đồ tể liên lạc với bọn họ, thông qua truyền tống trận môn chế tạo ở các thành trì lại tới đây. Bây giờ Duyên Khang tài đại khí thô, liên tục không ngừng vận đến các loại vật liệu từ các đại chư thiên. Tại Duyên Khang rèn đúc thành thần binh, luyện chế thành linh đan, treo chống cổng truyền tống các thành dư xài, chư lão tàn lão thôn tề tụ, lại là náo nhiệt một phen. Cầm điếc đã phân loại, đem các loại vật liệu chuẩn bị thỏa đáng, y theo công pháp thần thông đám người đến phối trộn tỷ lệ thần binh vật liệu. Duyên Khang rèn đúc thần binh cho thiên đình đều là chế thức thần binh. Đốc tạo nhà máy chế tạo, như là nước chảy, mỗi cái đốc tạo nhà máy phụ trách 1-2 bộ trình tự làm việc. Mà xem như thiên công cùng trận pháp đại sư cường đại nhất Duyên Khang, cầm điếc cùng mù lòa tự mình rèn đúc, tự nhiên không thể coi thường. Thôn trưởng muốn một thanh kiếm mang vỏ kiếm, cũng không phải kiếm hoàn. Đồ tể muốn 2 thanh thần đao, thần binh tư bà là có thể gánh chịu đại đạo thần thông đạo luân của mình. Mã gia thì chỉ cần 1 cây thiền trượng, người thọt muốn là 1 đôi thủ sáo cùng 1 đôi giày. Kẻ điếc muốn là bút cùng nghiên mực, dược sư muốn là lò luyện đan, mù lòa thì phải đem long thác thần thương của mình ra rèn luyện một phen. Về phần câm điếc thì là tự mình chế tạo hồng lô cùng thiết chùy mới. Tần Mục ở một bên quan sát, lúc chế tạo kiếm cho thôn trưởng ngồi ở một bên, đem thần thông kiếm đạo của mình thi triển ra. Kiếm đạo phù văn tung bay, mù lòa ấy trận thế ngưng kết kiếm đạo thần thông, hóa thành vi mô phù văn, bị đại chùy câm điếc cầm trọng kích, đánh đến trong kiếm phôi. Tần Mục nhìn thật kỹ, trong thần kim của tổ đình, trên từng hạt vi mô thần kim bị in dấu lên kiếm đạo phù văn thật nhỏ, khiến cho người nhìn mà than thở. Loại rèn luyện chi đạo này có vi mô thuật số, vi mô điêu khắc, vi mô trận pháp, vi mô phù văn, vi mô rèn đúc, không phải thiên công cùng trận sư đạo hạnh tu luyện tới cực hạn không thể hoàn thành. Cách chương